dù sao thương đội còn rất nhiều, giá tiền cũng như nhau. Thôn trưởng vừa thốt ra lời này, mọi người tự nhiên hoan hô một trận. Chỉ có Lỗ tiên sinh sắc mặt càng thêm khó coi, tay y bẻ vụn một nhánh cây. Sau khi nghỉ ngơi trong thôn một đêm, thương đội từ biệt vị thôn trưởng nhiệt tình này, xuất phát sang thôn khác. Dọc trên đường đi Lỗ tiên sinh không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lâm gia tiểu thư cùng Đỗ Tuấn càng ngày càng thân mật. Sơn thôn thứ hai có tên là Hồ Gia Trại, người trong thôn thảy đều mang họ Hồ, nghe nói là do tổ tiên truyền xuống, các nhà các hộ đều có quan hệ họ hàng với nhau. Nếu so với sơn thôn thứ nhất, nơi này ở sâu trong Tây Hà Sơn hơn, nguy hiểm hơn nhiều, cho nên phòng ngự cực kỳ nghiêm mật. Thôn trại xây trên một ngọn sơn phong, ba mặt đều là vách đá, chỉ có một con đường hẹp quanh co thông xuống núi. Xung quanh cũng là đá tảng gỗ khúc xây thành dựng lũy, cho dù hàng ngàn quan binh kéo lên cũng chưa chắc có thể công được. Hồ Gia Trại quy củ rất nhiều, đến dưới chân núi, Lâm gia tiểu thư dựa theo lệ cũ phái Lỗ tiên sinh đi giao thiệp trước. Chỉ trong thoáng chốc trên sơn đạo chợt vang lên một tràng cười lớn, thôn trưởng Hồ Gia Trại nắm tay Lỗ tiên sinh, đích thân ra nghênh đón. Lâm gia tiểu thư cùng Lý lão huyền vội vàng tiến lên, liên tục nói không dám. Thôn trưởng cũng rất nhiệt tình, nghênh đón thương đội. Trong sơn trại, Lâm gia tiểu thư đưa lên lễ vật nói chuyện vạn niên lão sâm. Thôn trưởng vỗ ngực đáp ứng lia lịa, nếu tìm được nhất định bán cho Lâm gia. Thôn này cũng không có vạn niên lão sâm, Lâm gia tiểu thư không khỏi có chút thất vọng. Thôn trưởng chiêu đãi cả thương đội ăn một bữa thịnh soạn đặc sản trên núi, thức ăn hoang dã đủ loại, nấm, rau dại, nấu nướng cũng rất đặc sắc. Hồ gia, góc truyện audio.com, trại có phương pháp ủ rượu tổ truyền, rượu ủ ra cũng hết sức ngọt ngào, cả thương đội đều ăn no nê. Thôn trưởng mang theo một đám hậu sinh thay nhau ra trận mời rượu Lý lão huyền hết chén này tới chén khác. Lúc Lý lão huyền áp tiêu vốn là không uống rượu, nhưng lần này vì chuyện vạn niên lão sâm phải nhờ và thôn trưởng y không tiện không uống. Thôn trưởng cũng rất biết điều, hiểu rằng nghề nghiệp người ta không phải bình thường, sau 8 chén cũng ngăn những người khác lại không để cho Lý lão huyền uống nhiều nữa. Ba người Vũ La ngồi một bên nâng chén uống từng ngụm một, Vũ La thấp giọng nói. Tên thôn trưởng này cũng rất biết đắn đo phân tấp, chỉ sợ rót thêm nữa, Lý lão huyền hẳn sẽ sinh nghi. 8 chén, không nhiều không ít, dược hiệu vừa đủ, sẽ không khiến cho Lý lão huyền hoài nghi. Đỗ Tuấn cùng phòng Thu Thanh cũng thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Lỗ tiên sinh ở bên cạnh một mực ngó chừng ba người Vũ La, thấy ba người tựa hồ đang tán gẫu, mỗi người uống ít nhất 17, 18 chén, không khỏi trong lòng đại định. Bữa yến ẩm này, khách chủ đều vui. Cách chương.